Lăng Thiên Chiến Thần, chương 708, cứu người, gocchuyenaudio.com, 1 phút 2 phút rồi lại 3 phút, có vài lần Diệp Thiên thậm chí, chỉ muốn chọn đại một nơi tới đó, xem nhưng cuối cùng anh vẫn, không dám đặt cược, anh không, thể cực nổi, vì ngộ nhỡ đợi tới khi bọn họ tới, nơi mà chỉ nhìn thấy cái xác thì Diệp, Thiên cũng không biết mình sẽ làm, ra những việc gì, có lẽ sẽ tàn sát một phen, bản, thân anh cũng không chắc, anh Diệp, đợi được 4 phút Chu Mặc An. Cuối cùng cũng không nhịn được, nữa mà hét lên, hắn mấp máy môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra được gì mà cứ thế nhìn. Diệp Thiên, mấy phút trước đó, nơi đáy mắt, hắn còn đầy tự tin và kiên cường thì, lúc này trong đôi mắt ấy chỉ còn sự, áy náy và thất vọng. Nghe vậy, lúc này Diệp Thiên chỉ, cảm thấy như mỗi giây mỗi phút anh, ngồi trong xe như thể đang tự giày vò, bản thân, như thể dưới tấm nệm xe, đều chất đầy lưỡi dao. Cứ mỗi phút qua đi là có thêm máu chảy thịt, phây vậy, một lúc sau, Diệp Thiên cuối, cùng không chịu nổi nữa, anh xoay, vô lăng, không đợi nữa, chúng ta tới chỗ, nhà bỏ giờ kia xem, ở đó các, đường đi lối lại nhiều tiện ẩn náu. Nói xong Diệp Thiên chuẩn bị, đạp ga thì điện thoại của Chu Mặc An cuối cùng cũng kêu lên, tinh tinh tinh, Chu Mặc An nghe thấy thì như, thể nghe được âm thanh kỳ diệu, nhất trên đời vậy, không đợi tới hồi chuông thứ hai, Chu Mặc An lập tức vồ lấy chiếc điện. Thoại như hổ đói rồi nghe máy, quản gia, sao rồi, nhà máy bỏ, hoang và tòa nhà bỏ giờ kia rốt cục, tình hình thế nào, xin lỗi Chu thiếu gia, vừa rồi tìm, người, mẹ kiếp tôi hỏi ông rốt cục hai, nơi đó thế nào cơ mà, gần như là hét lên rách cả cổ, họng trên mặt Chu Mặc An thể hiện, rõ sự gấp rút, mặt hắn đỏ gay thậm chí trên trán đường gân xanh còn, nổi lên thấy rõ, có thể thấy những giây phút chờ, đợi vừa rồi hắn đã cuống thế nào. Hắn không hề thấy dễ chịu hơn Diệp Thiên chút nào cả, cách chương.